Sau khi kiểm tra chung quanh, phát hiện không có dấu vết Phùng Ki chạm vào cô, cái miệng nhỏ nhắn đã chu thẳng lên trời rồi, biết Phùng Ki tiến vào, lại không biết xấu hổ, đem toàn bộ áo sơ mi quân trang trên người ném xuống, không chỉ như thế, quần lót nhỏ cũng bị cô cởi ra vứt trên mặt đất, sau đó, liền như vậy ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn Phùng Ki, hai mắt to nhấp nháy như tên trộm, giống như một tiểu mẫu thú, muốn bổ nhào vào con mồi, xinh đẹp lại hoang dã, muốn hấp dẫn người bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hơn nữa người ngồi đơn độc ở trên giường trải ra màu xanh lục thật có thể khiến người hồn siêu phách lạc. Phùng Ki bước qua kéo chăn bao lấy cô. Nhà đầu tiểu hồ ly, sáng sớm làm cái gì, đã là mùa thu, như thế bị cảm thì phải làm sao? Manh manh không khỏi âm thầm liếc mắt xem thường, Ki ca ca của cô chính là người luôn luôn mâu thuẫn không cần thiết, trong mắt dục hỏa giấy lên rõ ràng, hận không thể nuốt cả xương cốt cô, cố tình giả vờ đứng đắn còn dùng chăn bao lấy cô chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ của cô ở bên ngoài. Manh manh nhúc nhích cái đầu nhỏ cố gắng đem hai cánh tay trắng noãn mềm mại từ trong chăn ra, vòng lên cổ Phùng Ki, cái miệng nhỏ nhắn nhướng lên hôn cái miệng của anh. Em không tin Ki ca ca không muốn em cảm giác được nơi đó của anh ngẩng đầu chào em. Phùng Ki không khỏi nở nụ cười than một câu, tiểu nha đầu không biết xấu hổ, cúi đầu ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô tránh cho cô nói ra. Gocchuyenaudio.com, càng nhiều lời nói không biết xấu hổ. Quấn quýt giao triền thật lâu, Phùng Ki mới buông cô ra, tiểu nha đầu đã thở hồng hộc nhưng lại nháy mắt mấy cái. Ki ca ca em hình như còn chưa đánh răng ô ô. Những lời này của manh manh một lần nữa bị cái miệng rộng đang cúi xuống nuốt hết, Phùng Ki giống như lột kén tằm, đem manh manh từ trong chăn lột ra, ôm vào trong ngực cánh tay, chân tiểu nha đầu vô cùng có thứ tự liền cuốn lấy thắt lưng Phùng Ki, ở trên người anh cọ qua cọ lại đốt lửa. Kỳ thật không cần cô đốt lửa, Phùng Ki đã sớm giấy lên dục hỏa, bàn tay to theo cái lưng trắng mịn động lòng người hạ xuống, lần vào hoa cốc nóng bỏng. Cảm giác được xuân chiều trong bí cốc của tiểu nha đầu bắt đầu chảy ra, mới chậm rãi đẩy mạnh tăng tốc dựng lên cuồn cuộn gây ra thủy chiều chảy xiết lúc cao lúc thấp nháy mắt liền bao phủ lý trí. Loại sự tình này có thể gây nghiện hơn nữa cùng chính chàng trai mình yêu nhất làm cái loại khoái hoạt này cơ hồ có tính chất hủy diệt quá trình kịch liệt cực hạn như đỉnh núi, có thể làm cho người ta lên trời xuống đất trong nháy mắt tin tưởng càng vững chắc manh manh biết chàng trai này là của cô ai cũng bắt không được Thiệu Tình lại càng không. Tuy rằng Phùng Ki ba lần bảy lượt không cho cô đi tìm Thiệu Tình gây phiền toái, cũng không nói manh manh không thể đi tìm cô nói chuyện đối phó với cô gái như Thiệu Tình, manh manh cảm thấy cho dù Ki ca ca dứt khoát cự tuyệt cũng không có tác dụng, nếu Thiệu Tình để ý đến thể diện căn bản sẽ không dây dưa đến bây giờ, cô gái này dã tâm bừng bừng. Mà cảm tình của cô ta với Ki ca ca tuyệt đối không hề là cái tình yêu gì, mục đích tìm tới Ki ca ca đơn giản là vì tương lai của mình mà đánh cược một lần, nếu tình cảm của Ki ca ca với cô ta chưa dứt có lẽ cô ta sẽ có cơ hội một bước lên trời. Trong tự điển của Thiệu Tình có lẽ có tình thân, nhưng cô đơn thiếu hụt tình yêu cũng không bài trừ có một chút ý xấu không thể chứng kiến cô cùng Ki ca ca tốt đẹp. Manh manh không thích quanh co lòng vòng, anh Hiểu Phong từng nói với cô, phương pháp tốt nhất đả kích kẻ địch không phải một đao gây thương tích mà là không tốn một binh một tốt liền phá hủy lòng tin của đối phương, kẻ địch không có lòng tin căn bản không hề có sức chiến đấu, manh manh cảm thấy, lời nói của anh Hiểu Phong rất có đạo lý. Mà nhược điểm của Thiệu Tình quả thực nhiều lắm, tùy tiện lôi một cái ra, chỉ cần cô thức thời, sẽ xếp giáp đầu hàng, một chút manh manh cũng không thấy mình ti bỉ cá ợp lại, cô cảm thấy vì bảo vệ tình yêu thủ đoạn như vậy đã tương đối ôn hòa, dù sao cô không đem mấy thứ này phát tán, cũng không có ý tưởng bêu xấu Thiệu Tình, cô chỉ muốn cô ta không nên lại dây dưa Ki ca ca mà thôi. Thiệu Tình chậm rãi rút ảnh chụp trong túi hồ sơ ra, chỉ lộ ra một góc cô liền nhanh chóng vờ như không thấy, da mặt trắng cơ hồ trong suốt ánh mắt lại sáng quắc như lửa, oán hận của cô rốt cuộc không thể che giấu, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Phương manh manh cô bất chấp thủ đoạn, lại ở trước mặt Phùng Ki giả vờ thuần khiết, giả vờ vô tội, cô thực ghê tởm. Tôi ghê tởm, manh manh nở nụ cười, ngón tay xinh đẹp đem túi hồ sơ trên bàn xoay một cái, rút ra ảnh chụp bên trong nhìn. Chậc chậc, bình thường thực không thấy được khẩu vị của chị Thiệu rất nặng, sao tôi cảm thấy chị còn ghê tởm hơn tôi, nơi này tổng cộng có 16 gã đàn ông, tuổi cũng rất đa dạng, có trên 60. Gocchuyenaudio.com, dưới 30 cũng có chị Thiệu à, chị thật sự là già trẻ đều ăn nha, trước khi quen Ki ca ca chị từng có bao nhiêu đàn ông, tôi không cần phải nhắc nhở chứ, yên tâm, tôi không có ý khác, sẽ không đem mấy thứ này công khai, tôi chỉ muốn nhắc nhở chị Thiệu một chút, chuyện quá khứ này nếu đã trôi qua cũng đừng nên suy nghĩ nữa, miên man suy nghĩ, kết quả có lẽ ngay cả chị vất vả như vậy cũng sẽ không giữ được, nói tóm lại một câu. Manh manh bỗng nhiên cúi người, để sát vào bên tai cô ta, giọng nói trầm thấp rõ ràng. Thiệu Tình, cách xa người đàn ông của manh manh tôi một chút. Cách Trương.